Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, khôi phục. Linh, đang bay vọt khổ hải trên đường, sẽ bị khổ hải hấp thu, Linh, dính vào tử khí. Để, Linh, mang theo tinh khiết sinh chi khí dung nhập sinh mệnh chi hà. Để, Linh, đợi lần sau bị sinh mệnh chi hà vẩy ra, rơi xuống giữa thiên địa một lần nữa, sinh ra. Đây là trong cuộc đời luân hồi, tại vi hình trong vũ trụ, không chỉ có sinh mệnh biết luân hồi, nhỏ đến hoa cỏ cây cối, lớn đến nhật nguyệt tinh thần, đều sẽ luân hồi, không biết qua bao lâu, một cái chớp mắt vẫn là vĩnh hằng. Vi hình trong vũ trụ cũng tiến hành vô số luân hồi. Rốt cục tại thời khắc này, vũ trụ thời không đều yên tĩnh lại, trong nháy mắt tiếp theo, vi hình vũ trụ bắt đầu co vào. Mỗi một trong nháy mắt đều có vô số tinh thần hủy diệt, vô số sinh mệnh tử vong, đại lượng bản nguyên được phóng thích, trở về thiên địa trong vũ trụ. Tại cuối cùng, toàn bộ vũ trụ trở về nguyên điểm, hóa thành một hạt trứng gà, bên trong có vô tận hỗn độn. Ở mảnh này lấy một phương vũ trụ kết thúc làm đại giá mà đản sinh ra trong hỗn độn, dần dần tản mát ra một loại ba động kỳ dị, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Từ cái kia trong lúc lơ đãng tản ra to lớn, mênh mông khí tức, liền có thể đoán được cái kia định sẽ là siêu việt thời không, siêu việt vận mạng vĩ đại tồn tại. Đúng vào lúc này, hư không đế kính nở rộ cửu thải. Đó là hư không chi hoa tại tràn ra, không gian ngưng kết, liền thời gian đều dừng lại, bị nó trấn phong. Loại này vô thượng bí thuật cấm kỵ là hư không đại đế cực đạo cảnh giới trung cực thể hiện. Tại cổ kính thần quang chiếu xạ phía dưới, Cơ Hoàn Vũ đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Hắn hai mắt đi tới chỗ, thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Trong mắt có thiên địa khai ích, càn khôn sụp đổ đủ loại dị tượng. Một lát sau, trong mắt của hắn đủ loại dị tượng mới từ từ tan biến. Cơ Hoàn Vũ quanh thân thiêu đốt quang hoa đã ở dần dần dập tắt. Đó là hắn muốn cùng thiên địa vạn đạo hợp nhất. Cùng thiên địa càn khôn cùng ở tại nguy hiểm tình huống hóa đạo. Thể ngộ đến rồi siêu việt tự thân lý giải cực hạn nói. Đưa tới thiên địa trật tự phản phệ thiên địa đại đạo cùng hắn giao hòa. Nhưng là không thể hoàn toàn nắm giữ. Tự nhiên tiết ra ngoài. Từ đó dẫn động hóa đạo chi lực. Chỉ bất quá, có hư không kính áp chế. Ngược lại để hắn tránh khỏi lần này kiếp nạn. Từ đó thu hoạch được thu hoạch không nhỏ. Cơ Hoàn Vũ trên mặt hiện lên một tia vẻ may mắn. Không nghĩ tới, thiếu chút nữa thì chơi xong. Vừa rồi hỗn độn thể lại bị kích phát cực điểm tiềm năng. Để ta thấy được hỗn độn thể đại thành sau một tia huyền bí. Hỗn độn thể thật sự không hổ bị rất nhiều chí tôn đánh giá là nhất gần tiên thể chất. Chỉ tiếc, bây giờ ta vẫn là quá nhỏ bé. Lấy luân hải cảnh nhìn trộm đại đế chi mê. Không thể hoàn toàn nắm giữ liền suýt nữa hóa đạo mà chết. Bất quá, cũng may mắn là chỉ sáng tỏ một bộ phận cực đạo huyền bí. Nếu là hoàn toàn hiểu rõ hỗn độn thể đại thành huyền bí. Khi đó nếu là hóa đạo mà kết thúc, hư không kính cũng vô pháp trấn áp đi. Trong tâm thần liễm, nhìn chăm chú khổ hải hỗn độn. Trong bể khổ hỗn độn khí tung hoành, lưu chuyển ở giữa hiển lộ ra cực đạo chân ý. Cơ Hoàn Vũ vừa rồi chú mục sát na, cũng đã trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Vạn hạnh lúc này một đạo tiên quang từ cổ kính bắn ra. Trực chỉ nguyên thần, dung chuyển Cơ Hoàn Vũ nguyên thần, mới để cho hắn từ loại nguy hiểm này bên trong tình huống giải thoát đi ra. Đồng thời, hư không kính bên trên khí tức dần dần thăng hoa, cùng bên trong cơ gia hư không đại đế lưu lại đế trận bắt đầu tương hỗ cấu kết. Đây là muốn tiến hành cực điểm thăng hoa. Cực đạo khí tức càng lúc càng nồng nặc. Trong cổ kính thần chi cũng bắt đầu thức tỉnh. Cổ kính cũng tiến hành kinh người thuế biến. Cổ kính trạng thái rất là đặc biệt. Lưu quang vạn đạo, tiên quang ức đầu, lưu chuyển vô tận đế uy. Ở tại mặt kính phía trên, có dịch thấu trong suốt một mảnh ánh sáng nhạt. Ngưng thần nhìn lại, tựa hồ có thể thấy được hư không vô tận. Cơ Hoàn Vũ chú mục quan sát, cổ kính phía trên tiên quang mông lung, hắn chất giống như thần đồng tạo thành, lưng có vô tận đạo văn xen lẫn, nhìn chăm chú thời điểm, phảng phất có thể cảm nhận được không gian cực điểm chi áo nghĩa. Gương sáng không bụi, phản chiếu đại thiên, hạo thiên rộng miểu, không sai không khác, hư không kính mặt kính phía trên nở rộ cửu thải tiên quang. Tựa hồ muốn chư thiên vạn tượng tất cả đều đặt vào trong đó. Từ một tấc vuông, mở rộng đến thiên địa vạn vật, vi trần đại thiên, tận ở trong đó, chú mục tại cổ kính, liền có thể cảm giác được vô cùng vô tận. Không thể tính lượng to như vậy tin tức dòng lũ từ trong hư không mãnh liệt xông ra. Trong khoảnh khắc, liền muốn đem cơ hoàn vũ toàn bộ tâm linh không gian bao phủ. Nguyên bản tiên quang mông lung hư không kính bên trên, vô hạn tinh hà trào lên mà ra, từng cái xoắn ốc vòng xoáy, vô số sự nóng sáng năng lượng dòng nước lớn, tinh vân, tinh hà, to lớn hình cầu tinh đoàn, loại tinh thể, không ngừng phân hợp biến hóa, diễn dịch từ thịnh chuyển suy đủ loại biến hóa. Đây là một cái sắc ức vạn lần vũ trụ, đến trăm tỷ kế tinh thể, không ngừng tại hư không mở đầu sinh diệt, không thể tính toán tin tức trùng kích. Cơ hồ là ẩn chứa một cái vũ trụ từ sinh ra đến chung kết toàn bộ tin tức kinh nghiệm. Vật chất tạo thành, thời không ảo diệu, tinh hà diễn tiến, vũ trụ luân hồi. Đây hết thảy tất cả, đều thông qua hư không kính bị hắn quan trắc đến. Thậm chí hắn còn có thể xuyên thấu qua hư không phía sau. Nhìn thấy chư thiên vạn giới tất cả chân tướng, dục vọng, tình cảm, sắc thái, hình dạng, hình thái. Chất lượng, tính chất các loại vô cùng vô tận khái niệm cùng tin tức tổ thành trưng cầu ý kiến tập hợp là như thế hùng vĩ, bọn hắn bản thân tồn tại ở một cái độc lập phương diện. Hoảng hốt như một đầu từ đầu nhìn không thấy đuôi dòng sông đồng dạng, ngang qua toàn bộ vũ trụ, đây hết thảy tất cả, liền hư không bản chất diễn dịch, cơ hoàn vũ thậm chí có thể cảm nhận được, chỉ cần có thể đem đây hết thảy toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Liền có thể nắm giữ không gian cực điểm, đạt tới hư không đại đế đỉnh phong nhất thời khắc đại đạo cảm ngộ. Hư không kính cực điểm thăng hoa, ức vạn đại đạo đang giao hòa, thiêu đốt, tách ra nhất quang mang rực rỡ. Trong kính thần chi vào thời khắc này khôi phục, cơ hoàn vũ nhìn thẳng hư không kính, phảng phất tại trong kính thấy được một cái trung niên nam tử. Cái này nam tử thoạt nhìn rất phổ thông. Không có một chút chỗ thần kỳ, chưa nói tới anh vĩ, nhưng lại có một loại để cho người ta cảm thấy an tâm khí chất. Bình bình đạm đạm, bình thường, giản dị quy chân, rất phổ thông, thoạt nhìn không có một điểm cái thế chí tôn dáng vẻ. Nhưng là cơ hoàn vũ lại biết, cái này chính là hư không đại đế. Chỉ bất quá, vào giờ phút này hắn đã trải qua không lo được đi cúng bái tiên tổ. Tại người trung niên này nam tử xuất hiện trong nháy mắt. Cơ hoàn vũ thân thể phát sáng. Sau đó rung động ầm ầm. Huyết dịch lưu động tiếng vang như là sấm nổ. Huyết dịch của cả người đều sôi trào. Phảng phất một tôn cái thế nhân kiệt đang thức tỉnh. Như muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tại thời khắc này, trên người hắn bắn ra một đầu lại một đầu thần liên. Chói lọi chói mắt, đó là từng đầu trật tự. Đó là từng đạo thần tác, trật tự thần liên vang động, nối thành một mảnh, cơ hoàn vũ máu trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào, giống như là cắm hoàng vũ thần chi tử, tách ra ức vạn đạo quang huy, thần liên rầm rầm rung động, cùng cơ hoàn vũ thân thể tương liên, hắn giống như là một cái tiên hoàng một dạng, xích hà lách thân, đứng ở vĩnh hằng thần quang hạ, a cơ hoàn vũ kêu to. Tóc đen đầy đầu sông ngược lên trời. Huyết dịch của cả người đều sôi trào. Trong huyết mạch từng mảnh nhỏ mảnh vỡ đại đạo bay ra. Đó là từng sợi bản mệnh tinh hoa. Ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái bóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.